Hắc đạo vương hậu nữ nhân, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Chương 66, nơi thần bí 4, gocchuyenaudio.com. Lúc này, ở bên ngoài, học viện Lai Nhân sớm đã nổi lên sóng to gió lớn. Học viện Lai Nhân thành lập đã được 300 năm, nhưng là 300 năm nay Kim Linh tầng thứ 7 chưa từng vang lên. Mà hôm nay, nó vang lên, có nhân phá vỡ bình chướng, trực tiếp đi đến tầng thứ 7. Đây là có chuyện gì? Thực sự có người có thể đến tầng thứ 7? Ở bên ngoài, đệ tử học viện Lai Nhân cùng các đạo sư hầu như tụ tập đông đủ, ngay cả hiệu trưởng Mạc Nhan cũng đến. Đúng vậy, không chỉ đến tầng thứ 7, bảo tháp tối cao tầng thí nghiệm cũng mở ra, đạo sư dẫn dắt huấn luyện tân sinh lần này đã kích động đến đỏ mặt. Thiên phú cao như vậy, này đã không khác gì siêu việt đại linh sư, thẳng bức linh vương cấp bậc. Mạc Nhan mắt trợn trừng, 7 cấp huyễn hình tháp có 7 cấp thí nghiệm, phân biệt từ tầng 1 đến tầng 4 là linh giả, linh sư, đại linh sư trực tiếp xông thẳng lên tầng thứ 7 thì phải là linh vương. Là ai, người kia là ai, nói mau. Từ xa, một bóng người bay vụt tới. Đó là đạo sư tối cao của học viện Lai Nhân, thất cấp linh vương Hung Mộc. Nhiều năm như vậy mà chưa từng thấy có ai có thiên phú cao như vậy là linh vương cấp bậc thiên phú A. Không phải một mà là hai người. Hách Liên Phong Vân cùng với thiệt tử của hắn. Móc Lửng, hai người, những hai người. Hung Mộc nghe xong hạnh phúc cơ hồ muốn ngất, cư nhiên có những hai người. Ha ha, học viện Lai Nhân muốn chuyển thành học viện cao cấp là có hy vọng, có hy vọng. Mau cẩn thận nhìn xem, phải hào hào theo dõi. Mạc Nhan dị thường kích động, nhóm đạo sư cũng không ngừng gật đầu. Từ xa, rất nhiều đệ tử cùng lão sư cũng kéo tới. Cách chương,